bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1890, Ma Thiên Hằng lực lượng. Nàng là trời muốn bảo vệ người. Thiên nguyên tâm giới bên trong, bốn phe thế lực liên thủ tranh đoạt thiên tinh thải. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cái này nho nhỏ một cái thiên tinh thải, đến tột cùng là giấu có bí mật gì? Thế mà biến đến như thế chạm tay có thể bỏng. Chậc chậc, ta nghĩ ta biết đại khái một điểm gì đó. Có tin tức linh thông tu sĩ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhìn lên trời tinh thải nói ra. Nghe nói, thiên tinh nhất tộc thánh tử thiên tinh ảnh vì nàng này từng đại náo qua đế vương nhất tộc. Nhưng làm cho người khó hiểu chính là, cái kia thiên tinh ảnh mới đầu chỉ là một cái bình thường đại la. Nhưng tại đại náo đế vương nhất tộc lúc, trở thành hợp đạo thần vương. Mấy ngày ngắn ngủi, theo đại la đến hợp đạo. Loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Vô số người đều đang kinh ngạc, muốn thăm dò bí mật trong đó. Mà cái này thiên tinh thải làm thiên tinh ảnh người yêu. Có lẽ nàng sẽ biết một số việc. Đây cũng là mọi người vì sao muốn bắt nàng nguyên nhân. Nghe nói lời ấy, mọi người mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, khó trách nhiều như vậy thế lực muốn cướp nàng. Chậc chậc, các ngươi còn đừng nói. Cái này thiên tinh thải đích thật là làm cho người kinh ngạc. Nghe nói nàng trước đó bị đế vương nhất tộc sứ giả bắt. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền trưởng thành đến tận đây. Các ngươi nói có thể hay không cùng thiên tinh ảnh cơ duyên có quan hệ, có khả năng a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ít người nhìn lên trời tinh thải, ánh mắt toát ra màu nhiệt huyết, giống như theo trên người đối phương thấy được trọng đại cơ duyên. Cái này thân người hoài đế vương trọng đồng, ta đế vương nhất tộc tình thế bắt buộc, các ngươi ai dám đoạt, chính là cùng ta đế vương nhất tộc là địch. Đế vương nhất tộc một cái kim giáp đại hán quát lạnh nói. Nghe được hắn, đạo vương nhất tộc Ma Thiên Hằng không khỏi suy cười một tiếng. Đế vương nhất tộc, ngươi cho rằng bây giờ còn có ai sẽ sợ các ngươi đế vương nhất tộc sao? Người này, ta đạo vương nhất tộc muốn. Cái kia kim giáp đại hán sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trên thực tế, bị thiên tinh ảnh, sở cuồng nhân đại náo qua đế vương nhất tộc nguyên khí đại thương. Tổn thất mấy cái thần vương, đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Đồng thời một trận chiến này cũng đưa đến đế vương nhất tộc uy tín đại giảm. Người này, ta binh tai nhất tộc tình thế bắt buộc. Thần hung đạm mạc nói, binh tai nhất tộc, buồn cười, chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi hạt giống cũng dám cùng chúng ta cướp người. Các ngươi thiên hung đều bị thiên kiếm chém, cũng dám ở chỗ này phách lối. Vẫn là nhanh mau rời đi đi. Ma Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử này, ta Minh Vương nhất tộc không thể không cần. Minh Thần làm từ tốn nói. Quanh người hắn lưu chuyển lên một cỗ quỷ quyệt đại la ý. Ma Thiên Hằng nghe được hắn nói. Tuy nhiên ta đạo vương nhất tộc cùng Minh Vương nhất tộc hợp tác mở ra hỗn nguyên chi môn. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể cùng ta cướp người. Nói cho cùng, các ngươi Minh Vương nhất tộc sở dĩ có thể tiến vào nơi này, vẫn là dựa vào ta đạo vương nhất tộc đây này. Khá lắm, mọi người gọi thẳng khá lắm. Ma Thiên Hằng mấy câu, lần lượt đem tại chỗ ba phe thế lực đều cho dỗi một lần. Mọi người gặp không khỏi giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng rất tò mò đối phương làm như thế cậy vào. Quả nhiên, chỉ thấy thần hung ba phe thế lực sắc mặt người đột nhiên trầm xuống. Chỉ là một cái Ma Thiên Hằng, liền hàng ngũ đều không phải là, thì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi là không muốn sống sao? Thần hung thần sắc băng lãnh nói. Trong tay hắn một thanh trường kiếm lưu chuyển lên dọa người oán khí. Đế vương nhất tộc, Minh vương nhất tộc người cũng không có gì hảo sắc mặt. Tuy nhiên ta Minh vương nhất tộc cùng ngươi đạo vương nhất tộc hợp tác qua. Nhưng ta vẫn như cũ không ngại ở chỗ này chém ngươi. Minh thần làm nhìn lấy Ma Thiên Hằng đạm mạc, nói, đưa tay ở giữa, đại lượng hắc khí trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh phủ đầy quỷ quyệt phù văn trường mâu. Quỷ quyệt bá đạo chi lực tản mạn ra, mấy tiểu bối, các ngươi dám ở trước mặt ta động thủ sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy trong hư không đi ra một cái thân mặc trường bào màu trắng lão giả. Trên thân tràn ngập khí tức. Rõ ràng là hợp đạo thần vương. Cái này thiên nguyên tâm giới ẩn chứa hỗn nguyên ảo diệu. Thần vương cũng không nhịn được bị hấp dẫn tiến đến. Nhất là làm phát hiện trước nhất nơi đây đạo vương nhất tộc. Bọn họ tới thần vương nhiều nhất. Có một cái thì đi theo Ma Thiên Hằng bên người. Đây cũng là Ma Thiên Hằng dám phách lối như vậy nguyên nhân. Có thần vương chỗ dựa. Hắn căn bản không sợ minh thần làm bọn người. Những người này mạnh hơn. Cuối cùng chỉ là thần vương phía dưới. Khó trách. Minh thần làm nỉ non nói. Lông mi không khỏi nhăn lại. Hắn tuy nhiên tự giác thực lực rất mạnh. Tại một đời trẻ tuổi bên trong cơ hồ không người có thể so. Nhưng hắn phải đối mặt. Thế nhưng là hợp đạo thần vương. Cuối cùng không phải là đối thủ. Xem ra cái này thiên tinh thải chỉ có thể tặng cho đạo vương nhất tộc. Thần hung cũng có chút bất. Đắc dĩ. Hừ. Đã sớm gọi các ngươi rời đi. Ma Thiên Hằng nhẹ hừ một tiếng nói ra. Có thần vương tại hắn sau lưng chỗ dựa. Hắn nhất thời cảm giác đến sống lưng của chính mình cứng rắn cực kỳ. Đối với mấy cái này yêu nghiệt vênh mặt hất hàm sai khiến. Mọi người trong lòng thầm hận. Nhưng trở ngại thần vương. Không thể xuất thủ. Thiên tinh thải. Theo chúng ta đi đi. Ma Thiên Hằng đưa tay hướng về thiên tinh thải chộp tới. Mênh mông tiên nguyên lực định lượng làm một bàn tay lớn vàng óng. Mà thiên tinh thải đương nhiên sẽ không tùy tiện ngồi chờ chết. Nàng hai mắt tách ra tươi sáng thần quang. Đế vương trọng đồng. Cùng vương chi ấn ký cùng một chỗ phát động. Đế vương trọng đồng chư thiên kiếp. Oanh. Khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra. Oanh kích tứ phương. Nhưng thiên tinh thải cùng Ma Thiên Hằng thực lực có chênh lệch nhất định. Hai cỗ lực lượng oanh kích phía dưới. Nàng vẫn như cũ là bị đánh bay ra ngoài. Không tốt. Tiếp tục như vậy nữa. Ta nhất định sẽ bị bắt. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Thiên tinh thải nắm chặt trong tay tinh. Thần chi kiếm. Nàng cảm ứng được. Cái kia tinh thần chi kiếm bên trong. Có một cỗ lực lượng tại rung động lấy. Tựa hồ muốn thôi động cái này chí bảo lực lượng giúp nàng. Đó là thiên tinh ảnh tàn hồn. Dù là đã mất đi ý thức. Cũng bản năng muốn phải bảo vệ nàng. Nhưng thiên tinh thải lại không thể thôi động bên trong tàn hồn. Nàng sợ hãi làm như vậy sẽ để cho bên trong tàn hồn hoàn toàn biến mất. Tinh thần toái không chạm. Thiên tinh thải tay cầm tinh thần chi kiếm chém ra. Tuy nhiên không thể vận dụng bên trong tàn hồn. Nhưng là cái này tinh thần chi kiếm vẫn như cũ là một kiện đỉnh phong chí bảo. Một kiếm chém ra. Mênh mông tinh thần kiếm khí gào thét. Ma Thiên Hằng lại bị đánh lui mấy chục trượng. Không kém, Lý lão, bắt lấy nàng, Ma Thiên Hằng lớn tiếng nói, trong miệng hắn Lý lão, chính là đạo vương nhất tộc thần vương xuất thủ, uy thế trùng trùng điệp điệp, thiên tinh thải căn bản là không có cách cùng chống lại. Nhưng lại tại nàng sắp bị bắt thời điểm, một đạo kiếm khí tự nơi xa mà ra, nương theo lấy một tiếng rú thảm, cái kia Lý lão bị một kiếm đánh bay, nơi xa. Một bóng người chậm rãi đi tới. Bạch y, hắc kiếm. Trên người có đạo tắc ánh sáng tràn ngập. Làm cho người kinh thán. Là thiên kiếm. Mọi người thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Mà cái kia Lý lão thần sắc nghiêm lại. Thế nào, thiên kiếm. Người cũng muốn đến nhúng tay chuyện nơi đây sao? Sở cuồng nhân chỉ thiên tinh thải. Thản nhiên nói. Nàng, là trời muốn bảo vệ người. Thiên nhược không cho phép, ai cũng không động được. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, chờ một chút, ta nhớ được thiên tinh thải còn có thiên tinh ảnh trước đó tại đế vương tinh. Là bị thiên kiếm mang đi à? Đúng, không sai, chẳng lẽ thiên tinh thải có biến hóa lớn như vậy? Là bởi vì thiên kiếm sao? Đế vương trọng đồng, còn có vương chi ấn ký. Những thứ này không đều là đế thiên thu sao? Ta nhớ được đế thiên thu chết tại hư không chiến trường. Thi thể của hắn bị thiên kiếm cho cầm. Thiên kiếm đem hai thứ đồ này cho nàng. Hai người này là quan hệ như thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.